Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2283, một kiếm phá bát phương. Hiện tại vẫn không thể đem Huyền Dương Tiên Đế phủ cho ép. Dẫu sao có tiên đế cấp cường giả, tương lai cùng mình trở thành tiên đế, lại đưa cho bọn hắn hoàn toàn thanh toán. Năm đó nợ máu, hiện tại chẳng qua là thu lấy một chút lợi tức. Hôm nay lớn như vậy tiên giới, hoàn toàn là xích diễm quân thời đại. Không có thực lực đó, dám khiêu khích cái này như mặt trời ban trưa siêu cấp thực lực. Liền liên hiệp dị tộc, cuối cùng cũng tháo chạy. Có thể tưởng tượng được, hôm nay xích diễm quân, không người dám trêu chọc. Tiếp theo, Hạ Vũ xử lý một ít chuyện vụn vặt, dự định đi tu hành. Trúc Giao ở xích diễm quân bên trong, bầu bạn nàng mẫu thân. Hạ Vũ vậy yên tâm, dẫu sao xích diễm quân đội bên trong. Đừng nói Mục Túc loại người này, chính là Huyền Dương Tiên Đế cũng không dám xông vào. Có Niếp Cuồng Nhân trấn giữ, còn có Hạ Vũ tùy thời có thể biến dạng hư không trở về tiếp viện. Tay cầm ba kiện hỗn nguyên chí bảo, coi như là tiên đế, Niếp Cuồng Nhân cũng có thể đánh chết hết. Lớn như vậy tiên giới, thật ra thì có chút không thiếu địa phương thần kỳ, còn có cấm khu và địa phương nguy hiểm, còn có trên cái kỷ nguyên, lưu lại nơi quỷ dị. Tiên đế cũng không dám một mình tùy tiện đi vào. Hạ Vũ phi thăng tiên giới sau này, không phải mai danh ẩn tính, né tránh tiên đế phủ loại thế lực này ám sát, chính là tu luyện. Hôm nay thời gian rất nhiều, Hạ Vũ có thể chuyên tâm tu luyện. Người kế tiếp, dung hợp cái đó phân thân. Hạ Vũ một bộ bạch bào, cưỡi ở một con tuấn mã trên, lắc lư du đi. Trong ngực có một đầu đáng yêu tiểu kim long, phía sau cái mông đi theo một đầu hắc chư, rất quái dị tổ hợp. Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm nói, trước liệt thiên ma điệp xảy ra ngoài ý muốn, đưa đến trước thời hạn dung hợp, sau đó dung hợp kiếm hiên viên và thanh đao. Cái kế tiếp, liền dung hợp ngũ hành thụy thú đi. Lão đại, người thế giới nhỏ thế nào? Trứng lưu manh bập bẹ hỏi. Hạ Vũ sững sốt một chút, đáp lại nói, những năm này, ta lại có thể quên nhìn. Đi, đi vào nhìn một chút. Nói xong, một người một rồng một heo, còn có một đầu ngựa, tiến vào trong thế giới nhỏ. Hôm nay thế giới nhỏ, theo Hạ Vũ tu vi nâng cao, không ngừng mở rộng, đã có tiên giới, 10% lớn. Đồng thời, Hạ Vũ năm đó truyền đạo, để cho trong thế giới nhỏ tiên thiên sinh linh cũng bước lên con đường tu hành. Hôm nay gần ngàn năm đi qua, hẳn đều có thành tựu. Hạ Vũ sau khi đi vào, một đầu kim xí đại bằng chim vỗ cánh cao bay, trực tiếp bay tới, hóa thành một vị thanh niên, ngay tức thì quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, cung kính nói, hài nhi gặp qua phụ thân, đứng lên đi. Tu vi không tệ, lại có thể đạt tới chân tiên cảnh. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với kim xí đại bằng gọi, cũng không việc gì kháng cự. Dẫu sao toàn bộ thế giới nhỏ, đều là mình sáng tạo. Còn có những thứ này tiên thiên sinh linh, đều là mình sáng tạo. Bọn họ gọi mình là cha ruột, không có bất kỳ vấn đề. Đồng thời, chung quanh xuất hiện hàng loạt tiên thiên sinh linh, có màu vàng kim lông tinh tinh, còn có một cái năm màu rực rỡ khổng tước, vỗ cánh cao bay, chậm rãi rơi xuống, nàng hóa thành một cái duyên dáng yêu kiều cô gái. Tiếng cười nói, phụ thân, tiểu khổng tước, đều dài hơn lớn. Hạ Vũ nhẹ khẽ cười, dĩ nhiên nhớ cái này đứa nhỏ. Trước mình ở trong thế giới nhỏ giảng giải đại đạo, cái này tiểu khổng tước liền đậu ở mình trên bả vai. Trứng lưu manh ở Hạ Vũ trong ngực, lộ ra đầu nhỏ, chớp mắt ti hí, bập bẹ nói, hoa ken két, tiểu khổng tước ngươi khỏe hoa, hoa, ngươi là long à, tiểu khổng tước hết sức ngạc nhiên. hiển nhiên không gặp qua trứng lưu manh cái này loại sinh linh. Trứng lưu manh góp đi lên, cũng không biết, và những người này đánh cho thành một phiến, chơi tất cả loại sự việc. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, nhìn về phía dưới chân Hắc Chư, nói nhỏ phun khắp nơi nhìn, rõ ràng trong lòng không ý tốt, hai người bọn họ cũng muốn lưu ở thế giới nhỏ. Hạ Vũ vậy không có gì ý kiến, để cho bọn họ ở lại chỗ này. Hắc Chư lịch duyệt phong phú, ngược lại là nhưng mà chỉ điểm những sinh linh này. Hạ Vũ trở lại ngoại giới, cưỡi ngựa tốt, tràn đầy không mục đích đi tới trước, nhất tâm nhị dụng, vẫn còn ở đảo mắt mình sáng tạo bí thuật. Nghịch sinh thuật chỉ là một bắt đầu, cái này sau này đem sẽ trở thành vì mình nói. Hạ Vũ một thân một mình, ngựa tốt đi tới trước, gặp được tiên thú cùng tập kích, trực tiếp bị giết hết. Người đồng thời trên bảng kỳ lân tranh chấp, vậy đến ác liệt. Hạ Vũ trong lúc vô tình biết ngũ hành thụy thú hành tung, bọn họ năm cái gia nhập, cường thế đánh vào kỳ lân bảng trước trăm hạng, năm người hợp lực, có thể tương đương trên bảng kỳ lân, trước 18 thiên tài đứng đầu. Hạ Vũ biến dạng hư không, cưỡi ngựa tốt, đi tới tiên giới Mạc Bắc, nơi này là tiên giới, ít vắng lặng chi địa, cát vàng địa vực, bao trùm diện tích qua 10 triệu cây em. Tùy ý có thể gặp, mỗi ngày cát vàng, hơi dậy gió, chính là bão cát, còn có đi đôi với vòi rồng gió lốc lớn. Vậy tiên vương cũng không dám đi sâu vào trong đó, nếu không bị lạc trong đó, coi như là tiên vương, vậy hữu tử vô sanh. Tin đồn ở nơi này Mạc Bắc khu vực trung tâm, lại một loại dị hòa, nửa bước tiên đế cũng không dám quá đáng đến gần. Thuộc về cấm khu, trên bảng kỳ lân người, cũng không biết rút ra cái gì gió, hàng loạt tụ tập ở chỗ này, ngũ hành thụy thú mấy tên này, cũng đã tới. Hạ Vũ cưỡi ngựa tốt, đi ở đầy trời cát vàng bên trong, lưu lại một nhóm nhàn nhạt vó ngựa ấn. Đột nhiên, Hạ Vũ chung quanh, cát vàng bay lên, hội tụ thành từng cổ một gió lốc. Đi đôi với từng cổ một lạnh lùng sát khí. Hạ Vũ cười khẽ, nếu dám đối với ta động thủ, còn không dám hiện thân sao? Lá gan đủ mập, một thân một mình liền dám xông Mạc Bắc, đem trên mình trang bị chữ vật giao ra, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Lời nói vừa nói, đầy trời cát vàng bên trong xuất hiện một người hoàng bào bóng người, hết sức mơ hồ, nghe thanh âm hẳn là hơn 30 tuổi, giết người cướp của, vĩnh viễn là lấy được tài nguyên tu luyện, nhất nhanh biện pháp, nhưng mà cái này loại biện pháp, giống vậy đi đôi với cực cao nguy hiểm, nếu như chọc tới không nên dây vào người, vì thế trả giá thật lớn là được. Chết, nếu dám giết người cướp của, liền phải làm cho tốt bị người khác đánh chết chuẩn bị. Giờ phút này, Hạ Vũ cười khẽ. Vừa vặn, ta muốn kiểm chứng một tí, những ngày qua không ngừng chuyên nghiên cứu bí thuật, nghịch diệt thuật, không biết tự lượng sức mình, ở nơi này đầy trời cát vàng bên trong, chính là tiên vương, à, hoàng bào người đàn ông trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương, chỉ gặp hắn nửa người dưới, ngay tức thì chôn vùi thành tro, kèm theo là hắn. Phía dưới ngàn dặm cát vàng, trực tiếp đột nhiên hạ vùi lấp nghìn mét, tạo thành một cái hố to, mà Hạ Vũ đầu ngón tay, xuất hiện một chút điểm đen, giống như một chút hắc quang, sau khi rơi xuống, liền tạo thành cái này loại khủng bố tình trạng. Hạ Vũ cưỡi ngựa tốt, đạp bầu trời mênh mông, đi ngang qua hoàng bào người đàn ông đỉnh đầu, lạnh nhạt nói, không chịu nổi một kích. Ngươi là ai? Hoàng bào người đàn ông thương thế rất nặng, hết sức rõ ràng, coi như mình sống sót, cái này cái thân xác cũng là phế. Hắn không tin, cái này kỳ quái thiếu niên sẽ bỏ qua cho hắn. Cái này loại quỷ dị bí thuật, tuyệt đối gọi là khủng bố, hoặc là nói, lòng dạ ác độc, cái này loại tàn nhẫn bí thuật. Một khi sử dụng, rõ ràng cho thấy muốn phá hủy hết thảy. Bất luận bất kỳ sự vật, đều phải chôn vùi thành tro. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi người không chọc nổi. Nói xong, Hạ Vũ không có để ý hắn, thẳng rời đi, tiếp tục đi sâu vào cái này trong hoang mạc. Hoàng bào người đàn ông sắc mặt tái mét, biết đá ở trên thiết bản, ngày hôm nay có thể giữ được một cái mạng, hoàn toàn là vận khí tốt. Nếu như cùng Hạ Vũ bí thuật ở hoàn thiện chút, rất có thể nhất kích đem hắn đánh chết. Hạ Vũ một thân một mình, không ngừng hướng trong hoang mạc tim đến gần. Xa xa thấy, xa xa đầy trời trong cát vàng, có mấy đạo nhân ảnh ở chìm nổi. Hạ Vũ cau mày, mở trọng đồng, trực tiếp nhìn lại, bởi vì từ đầy trời cát vàng ở giữa bóng người, Hạ Vũ khó hiểu cảm giác được nguy hiểm hơi thở, hơn nữa lại có thể không người sống chập chờn. Liếc nhìn lại, Hạ Vũ con người hơi co lại, cái này cát vàng bên trong chìm nổi bóng người. Người mặc thú y, giống như một bộ xương khô, hoặc giả nói là gầy nhom dáng vẻ, tựa như cùng da bọc xương, rõ ràng cho thấy chết đã lâu. Nếu chết, vì sao ở chỗ này? Hơn nữa còn tạo thành như thế hiện tượng quỷ dị. Hạ Vũ trong mắt híp lại, còn không có cùng mình dò xét, thì có người tiến vào, hẳn là trên bảng kỳ lân một vị nhân vật thiên kiêu. Bề ngoài bất quá hơn 20 tuổi, người mặc thanh bào, trên mình nhộn nhạo thái ất tiên vương sơ kỳ hơi thở. Nơi này, thanh bào người tuổi trẻ đi vào, kết quả tựa như kích động cái gì. Cát vàng bên trong, chìm nổi bóng người, có một tôn giống như bị kinh động, khô lâu vậy gầy nhom thân thể. Giờ phút này ngay tức thì động, hắn người mặc thú y. Chung quanh đầy trời cát vàng, lại có thể hóa thành một cơn gió lốc, xông lên trời, dưới vào trong cơ thể hắn, cư nhiên trở thành hắn lực lượng nguồn. Hắn chớp mắt là được là, một người cao 8 xích, to lớn người đàn ông to lớn, mở ra mắt hổ, lộ ra lạnh như băng sát khí, quát lạnh, ngươi cùng con kiến hôi, dám cắn tiên tôn ngủ ly bì, làm giết. Nói xong, hắn vung ra một trường, hư không bể tan tành, thanh y người tuổi trẻ sắc mặt kinh biến, toàn lực ứng đối, trực tiếp bị một quyền oanh bay, miệng phun máu tươi, cả hơi thở, nhanh chóng uể oải, hắn tức giận gian, trực tiếp lắc mình thoát đi phương này khu vực. Hạ Vũ ở bên cạnh, nhìn tâm kinh đảm khiêu, một trường đem trên bảng kỳ lân thiên kiêu. Trực tiếp đánh trọng thương, ước chừng vừa đối mặt, liền để cho hắn chật vật thoát đi, liền phản kháng cũng không dám. Chỗ này có chút tà hồ à, tối thiểu, những bóng người này, mạnh không đúng, có chút tà hồ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, âm thầm suy nghĩ, những bóng người này, ở trong chừng thứ gì, người thủ vệ cũng như thế mạnh mẽ. Chỗ này xem ra có đại bảo bối à? Hạ Vũ âm thầm nghĩ, mình có thể không ngại bảo bối hơn. Dẫu sao mình hiện tại ra đại nghiệp đại, mình chưa dùng tới, có thể cho Xích Diễm quân các tướng sĩ, thành tựu nội tình thủ đoạn sử dụng. Xem cốt tháp cái này loại hỗn nguyên chí bảo, không người sẽ ngại hơn. Hạ Vũ trong lòng đảo lẩm bẩm, có thể người đàn ông to vạm vỡ nhưng nhìn về phía hắn. Trực tiếp đánh tới, hắn lạnh lùng nói, con kiến hôi, chết, ta không chọc ngươi, còn dám tới trêu chọc ta. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, trực tiếp khơi mào tay trái, trong ngón tay hiện lên một chút ánh sáng màu đen, trong cơ thể tiên nguyên ngay tức thì trừ ly không còn một mống. Trực tiếp một chỉ điểm ra, ông, phương này hư không, rõ ràng không cùng. Phảng phất có vô hình giam cầm, Hạ Vũ bí thuật, lực tàn phá mới vừa rồi đã hiện ra qua, nhưng mà cái này một chỉ điểm ra, mới vừa sinh ra lực tàn phá, chung quanh hư không ngay tức thì bị biến dạng, âm thầm phảng phất có mạnh mẽ lực lượng bảo vệ bị kích hoạt. ngay tức thì vững chắc hư không. Nhưng mà người đàn ông to vạm vỡ bị Hạ Vũ trong công kích, thân thể trực tiếp chôn vùi thành tro, toàn bộ hóa là một đoàn tro tàn. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, mình một kích này coi như là nửa bước tiên đế, chống cự hạ không chết vậy được phế bỏ, nhưng là như thế một tí, giống như thọc tổ ong vò vẽ, chung quanh chìm nổi màu đen bóng người, ngay tức thì toàn bộ thức tỉnh, rối rít gầm thét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tuyu-song-nối-song-din-ien-chéo-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.